Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2240, ngừng tiết điểm, nguyên thai hiện lên. Đạo lý nguyên thai hoàn toàn hiện ra từ trong bản nguyên, khi hiển lộ ra bản thân, chính là lúc đạo lý nguyên thai và thiên đạo luân hồi hoàn toàn dung hợp. Lúc nắm chắc toàn cục, trên mặt Lý Thanh hiện tại lộ ra ý cười. Cuối cùng nguyên thai đạo lý cũng sắp xuất hiện, nhưng ta đã để nó hiện lên, cũng không thể để nó dung hợp với thiên đạo luân hồi, nhất định phải khiến nó sinh ra nhu cầu, từ đó xuất hiện sớm hơn. Trong lòng hơi kích động, đột phá cấp diễn hóa phải xem con đường tắt này, đại chiến sắp bắt đầu. Vận mệnh thần đế biết vũ trụ hóa thân song song của ta đang nhìn chằm chằm. Hắn đã chuẩn bị hai hóa thân ở bên ngoài, chỉ cần vũ trụ hạ xuống, hai hóa thân sẽ trong nháy mắt nhảy vào lam quang ma vực. Sau khi đột phá cấp bậc nhất phẩm, tuy chỉ có 7 phần lực lượng, nhưng dưới liên thủ cũng có uy hiếp thật lớn. Năm cái tiểu vũ trụ của ta chính là hậu thủ, đòn sát thủ cướp lấy đạo lý nguyên thai vào thời khắc sống còn. Lý Thanh yên lặng tính toán trên tay bài, tính toán xem khi nào thì ra bài, cũng tính toán thủ đoạn của vận mệnh thần đế. Đúng lúc này, vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng đối kháng không ngớt. Ý niệm của vận mệnh thần đế chấn động cực nhanh, truyền tin về phía Sơn Hà Địa Hoàng. Lẽ nào ngươi muốn hắn sáng tạo ra thiên đạo luân hồi thật? Một mình nắm giữ một nửa quyền hành, đến lúc đó chỉ sợ ngươi chỉ còn đường chết. Sơn Hà Địa Hoàng cười lạnh một tiếng, ai bảo ngươi phong ấn bên ngoài đến xít sao? Không cho hắn chiếm thượng phong, để ngươi chiếm thượng phong, ta mới chết càng nhanh. Ngươi không cho ta con đường sống, còn muốn chỉ trích ta. Vận mệnh thần đế rơi vào trầm mặc thật sâu, ta nói cho ngươi biết một bí mật, trong Lam Quang Ma Vực có một món đồ. Hệ thống cách vị trí của Lam Quang Ma Vực đều do sức mạnh của thứ này phát ra tạo thành. Thứ này sẽ nổi lên sau khi thiên đạo luân hồi thành lập, ta có thể cảm giác được rung động của thứ này khi xuất hiện lần đầu tiên trong tin tức thiên đạo luân hồi. Hiện tại thiên đạo luân hồi đang được thành lập, nó đang nhanh chóng thức tỉnh. Thứ này chính là căn nguyên của Lam Quang Ma Vực. Nếu như ngươi để cho người ngoại lai kia nắm giữ một nửa quyền hành của thiên đạo luân hồi, hắn có xác suất lớn sẽ cướp đoạt đồ vật này. Hắn sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến vị cách siêu phẩm. Đến lúc đó ngươi cảm thấy mình sẽ có kết cục gì? Nghe ta khuyên một câu, chúng ta liên thủ đột nhập vào thiên đạo luân hồi đang sáng tạo. Ít nhất phải đoạt lại 2/3 quyền hạn thiên đạo luân hồi. Chỉ có như vậy, món đồ khởi nguyên của Lam Quang Ma Vực kia chúng ta mới có cơ hội đạt được. Ngươi không muốn đột phá hạn chế của cấp bậc nhất phẩm sao? Hơn nữa cướp đoạt quyền hành thiên đạo luân hồi, chẳng phải xác suất ngươi lao ra cao hơn một chút sao? Nghe nói như thế, Sơn Hà Địa Hoàng nhíu mày, trong mắt hơi lóe lên, sau khi hơi trầm tư đã có quyết định, được. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người vốn đang đối chọi gay gắt bỗng nhiên thay đổi lực lượng. Logic của bọn họ điên cuồng nhảy vào thiên đạo luân hồi đang xây dựng, logic của bọn họ cũng đang chủ động dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi. Hành động đột ngột của hai người lập tức phá vỡ tiến trình của Lý Thanh thần thân, khiến hắn nhướng mày. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm, tốc độ hắn khống chế thiên mệnh kiến tạo thiên đạo luân hồi bỗng nhiên đình chỉ. Thiên đạo luân hồi được xây dựng cực nhanh rồi cứng rắn ngừng lại, ở vào một loại trạng thái sắp thành chưa thành. Cho dù vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng gia nhập, dung nhập tất cả suy luận của bọn họ vào, cũng không cách nào khiến cho thiên đạo luân hồi được xây dựng hoàn mỹ. Thiên mệnh chi lực là mấu chốt để thiên đạo luân hồi hoàn thành. Một bước cuối cùng là thiên mệnh chi lực dung nhập vào thiên đạo luân hồi, sau đó mang theo thiên đạo dung nhập bản nguyên Lam Quang Ma Vực, đó mới là thiên đạo luân hồi triệt để tạo dựng. Lúc này, vừa vặn liền kẹt ở trên điểm mấu chốt thiên mệnh câu liên thiên đạo cùng bản nguyên. Loại biến hóa vi diệu này làm cho tất cả Lam Quang Ma Vực đều đình chỉ vận chuyển. Tất cả mọi người bị cưỡng ép kẹt tại một trạng thái vô cùng khó chịu. Đặc biệt là vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một ý niệm. Hắn đang làm gì đó? Ngay khi bọn họ nghi hoặc khó hiểu, Lam Quang Ma Vực đã đưa ra đáp án. Đạo lý của nguyên thai theo bản năng khát vọng thiên đạo luân hồi, thiên mệnh không câu thông với thiên đạo và bản nguyên Lam Quang Ma Vực. Đạo lý nguyên thai trực tiếp bạo phát lực lượng của nó, bản năng tự mình câu thông hai phương này. Tất cả thời không tiết điểm tại đây trong một cái chớp mắt này ầm ầm nở rộ vô tận quang huy, Lam Quang Ma Vực hoàn toàn khác biệt một bộ logic khác xuất hiện. Những logic này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã như dòng lũ lao vào trong thiên đạo luân hồi ngưng tụ. Nội bộ thiên đạo luân hồi đang trở nên càng thêm dày đặc, hơn nữa từng đạo thân ảnh hư ảo từ trong hư không hiện ra. Những bóng người này toàn bộ đều là tu sĩ cùng binh sĩ đã từng chết trận. Bọn họ kết nối với logic mà đạo lý Nguyên Thai nắm giữ, trực tiếp hóa thành từng vị thần linh, bọn họ là thần linh do đạo lý Nguyên Thai chế tạo. Tin tức hiện lên trong lòng bọn họ theo bản năng, phối hợp mạng lưới logic của các vị thần ban đầu, thúc đẩy hoàn thành thiên đạo luân hồi. Những thần linh bỗng nhiên xuất hiện này, không chút do dự vâng theo tin tức trong lòng, mang logic của bọn họ nối liền trong mạng lưới logic của các vị thần ban đầu, cũng tự nhiên dung nhập thiên đạo luân hồi. Đột nhiên biến đổi lớn khiến vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng đều kinh ngạc. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn về phía vị trí trung tâm của Lam Quang Ma Vực. Nơi đó hiện ra một đoàn ánh sáng thần bí, lực lượng vô tận từ trong đó phun ra ngoài, thắp sáng từng điểm nối thời không trong hư không. Một loại lực lượng ngang hàng với Lam Quang Ma Vực chấn động, toàn diện xâm lấn thiên đạo luân hồi. Khóe miệng hắn cong lên, Lý Thanh Thần Minh cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng bắt đầu. Vốn dĩ Địa Hoàng Sơn Hà muốn lao ra Lam Quang Ma Vực, nhưng bây giờ nhìn thấy đoàn ánh sáng kia tồn tại, trong lòng hắn theo bản năng kích động. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm, chỉ cần vị cách của mình dung nhập trong đó, hắn 100% có thể vượt qua nhất phẩm, thành tựu siêu phẩm vị cách. Thời khắc này, hắn điên cuồng chưa từng có, không chút do dự bước ra một bước, đã hướng về chỗ quang huy kia giáng lâm. Thân thể thần linh của Lý Thanh cũng đồng thời bước ra, dưới sự gia trì của vô số cường giả danh sách khác đoạn. Giờ khắc này lực lượng của hắn coi rẻ toàn trường. Vận mệnh thần đế cũng vào lúc này xuất thủ, ba đạo thân ảnh gần như đồng thời giết tới chỗ đoàn quang huy kia. Quang huy của dòng sông vận mệnh, quang huy của thế giới tứ hải dưới đại địa, sức mạnh luân hồi của thiên đạo do logic văn minh diễn hóa ra, ba cỗ sức mạnh lập tức hòa lẫn vào nhau. Toàn bộ rơi vào chung quanh đoàn ánh sáng kia. Ý thức Nguyên Thai đang nhanh chóng tiến hóa, bản năng cảm nhận được nguy cơ, một phần sức mạnh dâng lên vần quanh người, ngăn cản sức mạnh vây công từ ba mặt. Một phần lực lượng khác đang gia tăng xâm lấn đối với thiên đạo luân hồi, một khi hoàn thành, nó có thể trực tiếp câu thông bản nguyên, hoàn thành một bước cuối cùng thiên đạo luân hồi xây dựng. Cho dù không có thiên mệnh, nhưng đạo lý Nguyên Thai là căn nguyên logic của tất cả hệ thống Lam Quang Ma Vực, có thể thay thế lực lượng thiên mệnh. Gạch nối. Chương 2241, Hưng Sư Vấn Tội, Lưỡi Nở Hoa Sen. Đây là một trận thi chạy thời gian, đạo lý Nguyên Thai câu thông tất cả trước một bước, như vậy nó sẽ hóa hình trở thành cường giả logic cuối cùng. Nếu hắn bị ba người Lý Thanh cướp đi bản thể trước một bước, đó chính là con đường đã bị cắt đứt, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Giờ khắc này, toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều lâm vào yên tĩnh. Ngoại trừ ba đại cường giả, ai cũng không cách nào nhúng tay. Trong không trung tinh thần của danh sách dị đoan, ánh mắt của 10 vị cường giả danh sách dị đoan đều nhìn hình chiếu của thần minh Lý Thanh. Thương Thiên Thần Chủ trầm giọng nói, đạo hữu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn cho chúng ta một lời giải thích. Trong mắt Huyền Minh Ma Tôn cũng lộ ra trầm trọng, vì sao thời khắc cuối cùng ngươi phải dừng việc thành lập thiên đạo luân hồi? Trong bản nguyên hiện lên quang huy lại là cái gì? Rốt cuộc ngươi che giấu tin tức gì của chúng ta? Rất nhiều cường giả trong danh sách dị đoan cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ nhạy bén nhận ra Lý Thanh đã động tay động chân vào trong đó. Lý Thanh thần thân cười ha ha, nhìn từng khuôn mặt chất vấn, tiếng cười nhàn nhạt vang lên, đoàn quang huy kia là khởi nguyên đạo lý Nguyên Thai của cả Lam Quang Ma Vực. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực ở thời đại khai thiên tích địa xa xôi. Bởi vì đạo lý Nguyên Thai bị cuốn vào vũ trụ, mà xung quanh nó có một bộ phận hỗn mông bao quanh. Đạo lý Nguyên Thai vì không bị vô hạn vũ trụ đồng hóa, lực lượng của nó ảnh hưởng tới hỗn mông, diễn hóa ra một bộ hệ thống lực lượng hoàn toàn mới. Mặc dù vẫn lấy logic làm căn bản, nhưng phương hướng tu hành hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng Lam Quang Ma Vực hình thành một tồn tại tương tự với vũ trụ độc lập, có thể đối kháng logic cuối cùng của ngoại giới, không thể dùng danh trạng xâm lấn đồng hóa với vũ trụ. Thiên đạo luân hồi thành lập, khiến đạo lý Nguyên Thai cảm nhận được khả năng hóa hình. Một khi hoàn toàn thành lập thiên đạo luân hồi, với tư cách là căn nguyên của Lam Quang Ma Vực, đạo lý Nguyên Thai sẽ trực tiếp dung hợp với thiên đạo luân hồi, ý thức của nó cũng sẽ hóa thành chủ nhân của thiên đạo luân hồi. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều sẽ trở thành thân thể của hắn, diễn hóa ra logic cuối cùng. Về phần các vị đang ngồi và chúng ta, đều sẽ trở thành công cụ bị hắn khống chế. Thương Thiên Thần Chủ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đã sớm biết, sáng tạo thiên đạo luân hồi toàn bộ đều là lấy cớ và âm mưu. Mục đích thực sự là muốn để đạo lý Nguyên Thai từ trong bổn nguyên hiện lên. Ngươi muốn đạt được đạo lý Nguyên Thai. Xem ra chúng ta đều bị ngươi đùa bỡn. Ánh mắt mọi người đều lạnh lẽo nhìn Lý Thanh. Lý Thanh thần minh nhìn bọn họ, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, bởi vì ta đang cứu các ngươi. Tất cả cường giả dị đoan danh sách đều nhìn hắn một cách khó hiểu. Hình chiếu thần minh của Lý Thanh đưa tay điểm một cái, vô hạn vũ trụ hiện ra trước mặt bọn họ. Bọn họ nhanh chóng quan sát nội dung trong tin tức, trên mặt từng người không ngừng biến hóa, tràn đầy không thể tin. Lý Thanh thần minh thân trí nắm chắc, ha ha cười lạnh, bên ngoài sớm đã loạn thành một bầy, vận mệnh thần đế vốn là phân thân của vạn mệnh quốc chủ. Tại vũ trụ sắp hủy diệt, hắn sớm muộn sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá diệt Lam Quang Ma Vực. Đến lúc đó các ngươi mới là một con đường chết, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta chính là chúa tể một phương vũ trụ. Các ngươi đi theo ta là có thể tránh được kiếp nạn hẳn phải chết này. Mọi người nghe thấy lời này thì tim đập thình thịch, trong đầu lóe ra tin tức Lý Thanh nói cho bọn họ biết, ai nấy đều đang âm thầm suy tính đủ loại tin tức. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nếu tất cả đều giống như lời Lý Thanh nói, vậy tiếp theo bọn họ phải đối mặt với tai ương ngập đầu. Lý Thanh thần minh nhìn dáng vẻ hai mặt nhìn nhau của bọn họ, cười nhạt một tiếng, bây giờ các ngươi chỉ có thể ủng hộ ta, đi theo sau lưng ta, mới có một đường sinh cơ. Nếu không vũ trụ hủy diệt, Lam Quang Ma Vực cũng tất nhiên hủy diệt. Lam Quang Ma Vực không có năng lực bảo trì tồn tại trong hỗn mông bên ngoài vũ trụ. Nhưng ta lại có thể, bởi vì ta có một tòa vũ trụ song song. Đó là một nơi có thể duy trì sự tồn tại trong sương mù. Thương Thiên Thần Chủ nhìn thật sâu vào thân thể thần linh của Lý Thanh. Ngươi đã sớm lên kế hoạch rồi. Lý Thanh thần minh mỉm cười, không sai, đây là chuyện đã sớm lên kế hoạch tốt. Bình thường đều là quân cờ, nhưng chỉ cần các ngươi nghe theo ta, có thể bảo đảm các ngươi sống sót trong trận đại kiếp này. Huyền Minh Ma Tôn cười lạnh nói, ha ha, chúng ta chưa chắc nhất định phải nghe lời ngươi. Chúng ta liên thủ cũng có thể tranh phong với đám người vận mệnh thần đế. Hơn nữa đạo lý nguyên thai kia chúng ta cũng có thể tranh, nói không chừng có thể dựa vào nó bước vào vị cách siêu phẩm. Vì sao chúng ta nhất định phải nghe lời ngươi? Lời nói của Huyền Minh Ma Tôn như thể đã đánh thức đám người Thương Thiên Thần Chủ, ánh mắt của bọn họ đều bình tĩnh nhìn Lý Thanh. Lý Thanh mỉm cười, rất đơn giản, bởi vì các ngươi không hợp tác với ta, các ngươi nhất định sẽ thua. Các ngươi cho rằng vạn mệnh quốc chủ chỉ có một bộ phân thân vận mệnh thần đế ở chỗ này sao? Nghe nói như thế, trong lòng tất cả mọi người đều run lên, ánh mắt của Thương Thiên Thần Chủ nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Ngay bên ngoài Lam Quang Ma Vực, lực lượng của vạn mệnh quốc chủ đã phong tỏa nơi này. Đồng thời, hắn lợi dụng hai vị cách nhị phẩm lấy được trước đây, đã luyện chế ra phân thân thứ hai và thứ ba. Hai đạo phân thân này rất nhanh sẽ tiến vào nơi này, trực tiếp tấn thăng vị cách nhất phẩm. Các ngươi hẳn đều biết, nếu như luyện chế phân thân cùng cấp bậc, lực lượng phân thân có thể phát huy sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng hai cỗ nhất phẩm cấp cách phân thân, ít nhất cũng có thể phát huy ra bảy thành uy lực. Không có ta, cho dù các ngươi cùng Sơn Hà Địa Hoàng liên thủ, ở dưới trạng thái bây giờ này, chờ đợi các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Trước đây có Ma Vương Vực Sâu và Sơn Hà Địa Hoàng, địa trích và danh sách ám ma, cộng thêm các ngươi. Dù vận mệnh thần đế luyện chế phân thân, cũng chỉ có thể bị hợp lực tấn công, cho nên lá bài tẩy này hắn vẫn không dùng. Nhưng bây giờ hắn cũng không có cố kỵ này, toàn bộ lực lượng Lam Quang Ma Vực đã sớm bị suy yếu hơn phân nửa. Chỉ cần hắn lật ra lá bài tẩy này, các ngươi có thua không có thắng. Đám người Thương Thiên Thần Chủ nghe nói như thế đều là trầm mặc một hồi, bọn họ cũng không nghi ngờ vạn mệnh quốc chủ có thể làm được chuyện này. Suy tính một chút bọn họ cũng biết Lý Thanh nói đúng. Cho nên trong cục diện phải chết này, các ngươi chỉ có hợp tác với ta mới có một đường sinh cơ. Đám người Thương Thiên Thần Chủ, vạn mệnh quốc chủ liếc nhau một cái, ý niệm của bọn họ nhanh chóng câu thông. Lý Thanh chỉ yên lặng nhìn bọn họ, hiện tại lực lượng của bọn họ vẫn đang ủng hộ mình. Chư vị, chúng ta ủng hộ hắn sao? Ý niệm của Thương Thiên Thần Chủ quanh quẩn. Huyền Minh Ma Tôn nói, nếu vạn mệnh quốc chủ đã có thủ đoạn như thế, không bằng chúng ta hợp tác với hắn, đầu nhập dưới trướng của hắn. Chúng ta nhiều nhị phẩm cường giả như vậy, hắn chung quy sẽ không bỏ qua chúng ta chứ. Sinh mệnh thần chủ là tân tấn nhị phẩm, hơi trầm tư nói ra. Không, vũ trụ sắp hủy diệt, đối với vạn mệnh quốc chủ mà nói, chúng ta cũng không có ích lợi gì. Quy thuận hắn chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể trở thành pháo hôi. Gạch nối. Chương 2242, trói lên chiến xa, đếm ngược 10 tiếng. Cho dù là thủ hạ của hắn, một khi vũ trụ chú định hủy diệt, đối với hắn mà nói, những thủ hạ này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể mang theo những thủ hạ này rời khỏi vũ trụ sao? Những người đầu nhập phía sau chúng ta, với hắn mà nói càng vô dụng. Hơn nữa chúng ta hợp tác với người từ ngoài đến chủ văn minh này lâu như vậy. Mỗi một lần chúng ta đều lấy được đủ lợi ích, ít nhất hắn là một người nói lời giữ lời. Đi theo dưới trướng của hắn, an toàn hơn đi theo dưới trướng một người không biết. Chúng ta chiến đấu với vận mệnh thần đế vô số năm, hắn lãnh khốc vô tình cỡ nào, các ngươi không biết sao. Tất cả mọi người nghe nói như thế trong lòng hơi trầm xuống, đúng vậy, vận mệnh thần đế ở trong vô số năm chiến đấu đã sớm cho thấy một mặt vô cùng lãnh khốc của hắn. Sinh mệnh thần chủ tiếp tục nói, cho nên ta vẫn đề nghị ủng hộ chủ văn minh. Ít nhất hắn chưa từng nuốt lời. Chúng ta quả thật không có bất kỳ cơ hội nào đạt được đạo lý nguyên thai, lui mà cầu tiếp theo, đổi lấy tương lai sinh lộ quan trọng hơn. Lời nói của sinh mệnh thần chủ, cuối cùng khiến trong lòng mọi người có quyết định. Đám người thương thiên thần chủ nhìn hình chiếu của Lý Thanh Thần, chậm rãi nói. Chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, nhưng sau khi chuyện này kết thúc, ngươi phải cam đoan chúng ta có thể tiến vào vũ trụ song song của ngươi, hoặc là thế giới khác thu hoạch được một con đường sống. Lý Thanh Thần minh mỉm cười, có thể. Dựa vào thế cục bức bách, cuối cùng danh sách dị đoan cũng hoàn toàn cột vào chiến xa của Lý Thanh. Đối với việc tương lai bọn họ có thể thu hoạch được một con đường sống hay không, đáp án đương nhiên là không có khả năng. Lý Thanh là chủ văn minh, đã sớm hứa hẹn với vô số vong hồn rằng sẽ thanh toán tất cả những người mang tai nạn và tử vong đến cho bọn họ. Những người này toàn bộ đều đang thanh toán hàng ngũ. Lý Thanh thần minh đưa mắt nhìn về phía bản nguyên của Lam Quang Ma Vực, ba bóng người hạ xuống nơi đó, đang điên cuồng đại chiến. Đạo lý nguyên thai bị vây ở trong ba đạo thân ảnh, đang gian nan ngăn cản ba đại cường giả xâm lấn. Thiên đạo luân hồi đang đối mặt với sự xâm lấn toàn diện của đạo lý nguyên thai, khoảng cách bị hoàn toàn xâm lấn còn có một đoạn thời gian, cục diện lâm vào giằng co. Hình chiếu của Lý Thanh Thần cười lạnh một tiếng, hiện tại cục diện bế tắc không có ngoại lực sẽ một mực duy trì, kết quả cuối cùng nhất định là đạo lý nguyên thai chiếm cứ thiên đạo luân hồi. Xem ra đã đến lúc dẫn phát nội ngoại giao công, mở ra đại chiến chân chính. Sau khi dẫn dụ lực lượng của vạn mệnh quốc chủ rời đi, giao phong của chúng ta liền chính thức bắt đầu. Trong vũ trụ vô hạn, một tầng diện tinh thần thời không thần bí. Lý Thanh nhìn 12 vị cường giả cấp diễn hóa bằng ánh mắt tín ngưỡng hóa thân. Chư vị, chuẩn bị tọa độ ta sẽ gửi cho các ngươi vào lúc đếm ngược về số 0. 6 đại quốc chủ, Mạc Khả Danh, 5 đại thần ma không thể ghi chép tinh thần bỗng nhiên chấn động, trong mắt bắn ra ánh sáng sán lạn, đại chiến chân chính rốt cục sắp bắt đầu. Vận mệnh của tất cả mọi người đều quyết định vào thời khắc này. Nhìn ánh mắt bọn họ đều rơi vào trên người mình, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh bắt đầu đếm ngược. 10, 9, ngay khi Lý Thanh đếm ngược, trong lòng vạn mệnh quốc chủ hơi động, đối mặt với cục diện bế tắc của Lam Quang Ma Vực, quả nhiên hắn muốn mượn dùng kế hoạch nội ngoại giao công để phá vỡ. Như vậy, chờ sau khi lực lượng của ta rút lui, vũ trụ song song và bản thể của hắn sẽ xuất hiện. Vậy thì thuận nước đẩy thuyền, rút lực lượng đi thôi. Thế giới này chưa từng có kỳ tích, tất cả ngẫu nhiên đều là tất nhiên, đều có lực lượng càng thâm thúy hơn chủ đạo. Lực lượng của vạn mệnh quốc chủ bao phủ bên ngoài Lam Quang Ma Vực lặng lẽ biến mất, dọc theo vận mệnh của thiên cơ nhân quả ở khắp mọi nơi để trở về vấn đề của vạn mệnh quốc chủ. Thời gian đảo ngược, trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hình chiếu quá khứ của Lý Thanh ngẩng đầu nhìn Huyền Ngọc Thần Tôn, giọng nói lạnh lùng vang vọng. Đạo hữu, đại chiến sắp bắt đầu, đếm ngược 10 tiếng về số 0. Ta sẽ gửi tọa độ cho ngươi. 6 đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên, 5 đại không thể tiến vào thần ma đã chuẩn bị sẵn sàng. Phân thân từ tịch ngủ say đột nhiên thức tỉnh, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể Huyền Ngọc Thần Tôn, trong mắt của hắn trở nên một mảnh đen kịt. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Thanh, Lý Đạo Hiếu, ta đã chuẩn bị vẹn toàn. Hiện tại Lý Thanh đang khẽ gật đầu, bắt đầu từ dưới đếm ngược. 10, 9, trong sương mù hỗn loạn. Tử tịch nhìn đạo nhân bản tính và trung yên đạo nhân, hai vị đạo hữu, tọa độ sắp gửi đến chỗ chúng ta. Xin giao quyền khống chế tất cả lực lượng cho ta, tinh thần của chúng ta phải kết nối với nhau. Sau khi công kích, trong nháy mắt tiếp theo, chúng ta sẽ giáng lâm vị trí tọa độ. Đạo hữu, chúng ta không thể trì hoãn trong giây lát, nếu không để cho người nọ chạy thoát, còn muốn tìm được hắn liền tuyệt không có bất cứ khả năng nào. Bản tính đạo nhân cùng trung yên đạo nhân đều là trong lòng nhảy một cái. Trên mặt đều dâng lên ngưng trọng khôn cùng, đạo hữu yên tâm, chúng ta đã rõ. Vũ trụ di vật còn lại logic, hiện tại trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Ha ha, cuối cùng cũng đến lúc, lần này có thể bước vào cấp bậc diễn hóa hay không, liền xem một lần này. Nếu như thất bại, mô phỏng vũ trụ nhất định phải lập tức thôn vệ những tiểu vũ trụ khác, nhảy vào hỗn mông, tìm đường khác. Hiện giờ trong lòng Lý Thanh đang tính toán tất cả mưu tính của bản thân một lần, ba con đường sống. Điều thứ nhất là mô phỏng kế hoạch lưu lạc vũ trụ. Điều thứ hai là kế hoạch lưu lạc của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Điều thứ ba là đạo lý nguyên thai đột phá, tiến có thể công, lui có thể thủ, thậm chí còn có thể tranh đoạt bảo vật trong tay thần bí không biết. Giờ này khắc này, toàn bộ vũ trụ vô hạn dường như dự cảm được điều gì, một loại tương lai hỗn loạn vô biên đang tràn ngập. Bởi vì cái gọi là nhân tâm cùng một chỗ, thiên địa đều biết, dù là tất cả cường giả đều ẩn giấu mục đích của mình, nhưng thiên địa vũ trụ tự có cảm ứng. Vị trí thần bí không biết vẫn chưa thay đổi, hắn lặng lẽ quan sát sự thay đổi của vũ trụ. Gần như tất cả lực chú ý đều tập trung vào chiến trường của bọn họ. Hắn cũng chỉ tìm kiếm sơ qua về mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Hắn biết chỉ cần Lý Thanh còn ở trong mảnh vỡ vô hạn, có thể điều khiển thiên đạo luân hồi vũ trụ, việc thăm dò của hắn có thể sẽ bị dự đoán. Hắn muốn tìm được đối phương, gần như không có khả năng. Kế hoạch tiếp nhận thất bại hắn cũng không xoắn suýt nữa, mà là toàn lực thôi động kế hoạch luyện đạo. Dù sao chỉ cần vũ trụ hủy diệt, vũ trụ vô hạn cũng không có khả năng giấu được. Lúc này, hắn khẽ nhíu mày, vũ trụ phát ra biến hóa nào đó mà hắn không hiểu, một mảnh tương lai hỗn độn trở nên càng thêm hỗn độn. Một chút tin tức cũng không thể nhìn thấy, trong lòng mơ hồ có một tia bất an. Kỳ quái, kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, ta sao có thể có một tia cảm giác bất an? Chẳng lẽ có chuyện gì vượt qua sự khống chế của ta? Ngay khi hắn đang trầm tư, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ bên ngoài, ánh mắt ngưng lại. Trong vũ trụ, chỉ cần bọn họ không tìm thấy ta, chuyện này không thể uy hiếp đến ta, cũng không thể ngăn cản kế hoạch của ta. Gạch nối. Chương 2243, ầm ầm tới, đại chiến mở ra. Chẳng lẽ là nguy hiểm nào đó đến từ bên ngoài vũ trụ, sẽ quấy nhiễu đến kế hoạch của ta? Sắc mặt thần bí không biết biến ảo bất định, chẳng lẽ có biến cố gì mà ta không biết đã xuất hiện? Trong sương mù hỗn độn tuy rằng hết thảy đều không xác định cùng ngẫu nhiên, nhưng trong cõi u minh cũng tồn tại quy luật nào đó. Nếu không thì sẽ không sinh ra biến hóa vĩ độ không xác định, loại hiện tượng đặc thù này. Chẳng lẽ là loại dao động kỳ quái lần trước ta cảm nhận được? Người ở đâu thật sự đến rồi? Tọa độ trong sương mù không phải bất biến, mà là không ngừng di động biến hóa, truyền thuyết sau khi di động đến đủ số lần, tọa độ sẽ trở lại vị trí ban đầu. Mỗi một lần tọa độ thay đổi chỉnh thể, liền được gọi là biến hóa vĩ độ không xác định. Dùng thuật phát ngôn trong vũ trụ để lý giải, sự thay đổi của chiều không xác định tương đương với hỗn hợp thể giữa khoảng thời gian và khoảng cách không gian trong sương mù. Đây là đơn vị đo lường chỉ có đến cấp bậc diễn hóa mới có thể lý giải. Loại biến hóa này cũng có nghĩa là hỗn mông cũng không phải hoàn toàn không xác định, mà là ẩn chứa một phần tính xác định, là một loại thể tổng hợp tồn tại. Ở loại địa phương này, dù là thần bí không biết làm xong tất cả ngăn cách, hắn cũng khó có thể cam đoan không có chuyện ngoài ý muốn, từ trong hỗn mông quấy nhiễu đến trong vũ trụ vô hạn. Hơi thở ra một ngụm chọc khí, ha ha, nhưng muốn đột phá bình chướng của ta cũng không đơn giản như vậy. Sức mạnh của siêu duy đạo lô cũng không phải ăn cơm khô. Ha ha, nếu không phải không muốn khiến cho các thần chú ý, chặt đứt tất cả liên hệ với bản thể, ta cũng không cần khổ cực leo lên như vậy. Dường như thần bí không biết chỉ là một loại phân thân nào đó tồn tại, lực lượng hắn thể hiện ra cũng không phải tất cả của hắn. Chuyện này còn không có bất kỳ người nào biết, sau lưng thần bí không biết hiện lên càng nhiều sương mù. Trong tối tăm tựa hồ có âm thanh đếm ngược không hiểu vang vọng trong vũ trụ. Bát, 7, lục, 5, 4, 3, 2, 1, tọa độ gửi đi, 12 vị cường giả cấp diễn hóa trong vũ trụ vô hạn, 3 vị cường giả cấp truyền đạo trong hỗn mông đều nhận được tọa độ. Biến đổi lớn xảy ra trong nháy mắt này, 12 đạo lực lượng đáng sợ từ trong vũ trụ vô hạn dâng lên. Toàn bộ lực lượng có thể bị bọn họ điều động trong vũ trụ vào giờ khắc này đều bị điều động. Chỉ còn lại 6 thành vũ trụ run rẩy kịch liệt, phảng phất như vũ trụ sắp hủy diệt. Trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, Thiên và Thiên Chi Địch, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Hiên Viên Trường Long đều lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, đưa mắt nhìn về phía vũ trụ vô hạn. Thần bí không biết cũng vào lúc này đột nhiên cả kinh, chuyện gì xảy ra vậy? Sao bọn họ bỗng nhiên bộc phát động tĩnh lớn như vậy? Bọn họ muốn làm gì? Biến đổi lớn đột ngột đến làm trong lòng hắn ta dâng lên cảm giác bất an. Theo bản năng, hắn chú ý tới lực lượng này tựa hồ là hướng mình mà đến. Lẽ nào ta thật sự bại lộ? Gần như trong nháy mắt khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu hắn, 12 luồng sức mạnh vô hạn kinh khủng xé rách thời không từ 4 phương 8 hướng giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, nơi thần bí không biết đã bị bao phủ. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng vô cùng đáng sợ từ trong sương mù bạo phát ra. Cỗ lực lượng này vô biên kinh khủng, xé rách hết thảy, xuyên thủng hết thảy, trực tiếp quán xuyên qua vô tận siêu duy đạo lô hỏa diễm cấu thành bình chướng. Lấy điểm phá diện, cho dù là hỏa diễm do lực lượng cơ chế vô hạn diễn biến ra, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng của Hỗn Mông. Cỗ lực lượng này phá vỡ bình chướng, gần như trong chốc lát đã giáng lâm đến vũ trụ vô hạn. Theo cỗ lực lượng này giáng lâm đến vũ trụ vô hạn, trong lòng tất cả cường giả đều nhảy dựng, trong mắt lộ ra rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, 12 vị lực lượng diễn hóa đến từ 4 phương 8 hướng vũ trụ cũng đồng thời đến. Chỉ trong nháy mắt, khu vực thần bí không biết đã bị 13 đạo lực lượng đáng sợ bao phủ. Trong đó một đạo cường đại nhất, liền đến từ Hỗn Mông, gần như so ra mà vượt 12 vị cấp diễn hóa tất cả lực lượng. Sắc mặt thần bí không biết kia đột nhiên đại biến, công kích đột nhiên tới gần như là trong nháy mắt. Muốn hoàn toàn vượt qua kế hoạch và khống chế của hắn. Cỗ lực lượng khổng lồ này khiến đáy lòng hắn dâng lên kinh dị. Sức mạnh vô tận vút lên cao, hàng tỷ hào quang chấn động trong hư không. Thần bí không biết gần như trong nháy mắt thúc giục siêu duy đạo lô, vô tận luyện đạo chi hỏa từ trong lò phun ra, trong nháy mắt che mất 4 phương 8 hướng. Khu vực hắn đang đứng ngoại trừ luyện đạo chi hỏa của siêu duy đạo lô, tất cả đều hoàn toàn bốc hơi trong thời gian ngắn. Toàn bộ vũ trụ đều chấn động kịch liệt vào giờ khắc này, vô số cường giả đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía nơi thần bí không biết của bọn họ. 12 đạo thân ảnh vĩ ngạn vượt qua thời không, toàn bộ hạ xuống khu vực này. Ba bóng người vô thượng xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ vô hạn, một bước phá tan bình chướng của vũ trụ vô hạn, hạ xuống một nơi thần bí không biết. Chỉ trong nháy mắt, thần bí không biết đã bị bao vây. Logic cuối cùng, Mạc Khả Danh, năm lực lượng không xác định hòa lẫn, ở trong chớp mắt này tựa như hóa thành một mảng trận pháp phong tỏa tất cả. Ba người từ tịch hạ xuống, ý niệm im ắng đã câu thông với bọn họ. Chư vị, các ngươi phong tỏa phía dưới, chúng ta phong tỏa phía trên, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi. Một mảnh thời không tinh thần tạo dựng không tiếng động, 15 đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của Vạn Mệnh Quốc chủ nhìn ba người tử tịch. Ba vị đạo hữu, xin ra tay. Ba loại lực lượng huy hoàng đã trong nháy mắt hàng lâm, trực tiếp rơi vào phía trên trận pháp do 6 đại quốc chủ tạo dựng. Lực lượng của bọn họ đang nhanh chóng hòa lẫn, vô số ý niệm đang quanh quẩn, một tòa phong ấn hoàn toàn mới đang nhanh chóng thành hình. Lực lượng khổng lồ bên trong đã bộc phát, luyện đạo chi hỏa cháy hừng hực. Logic cuối cùng của mọi người là lực lượng không thể diễn tả, lực lượng không xác định, tĩnh mịch hắc ám, cuối cùng tan ra ánh sáng, lực lượng bản tính chúng sinh đang bị công kích điên cuồng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, luyện đạo chi hỏa này có lực sát thương cực kỳ đáng sợ, cho dù là bọn họ cũng không dám có bất kỳ chủ quan nào. Lực lượng cuồng bạo nghiền ép xuống, luyện đạo chi hỏa cũng nhận lấy áp lực to lớn, từng chút bị ép trở về. Hơn nữa bởi vì tất cả mọi người đều dùng tới toàn lực, thần bí không biết đã rõ ràng cảm thấy không địch lại, trong lòng của hắn dâng lên nguy cơ to lớn. Không tốt, lực lượng của bọn họ quá mạnh, cho dù ta có vật phẩm cơ chế vô hạn, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Thần bí không biết đã nhận ra nguy hiểm, không chút do dự nhảy vào siêu duy đạo lô. Làm chủ nhân siêu duy đạo lô, hắn cũng không sợ luyện đạo chi hỏa làm bị thương chính mình. Ngay khi hắn trốn vào trong siêu duy đạo lô, lực lượng bàng bạc từ 4 phương 8 hướng đã nghiền ép xuống. Luyện đạo chi hỏa bị ép đến phạm vi một trượng xung quanh siêu duy đạo lô. Nhưng đến nơi này, tất cả lực lượng liền khó có thể tiến thêm một bước, luyện đạo chi hỏa đã ngưng tụ đến một cái cực hạn. Đám người 6 đại quốc chủ đã nhận ra sự thay đổi của siêu duy đạo lô, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là lợi hại, đây là vật phẩm cơ chế vô hạn sao? Gạch nối. Chương 2244, thống nhất lực lượng. Lần nữa xúi dục. Ở chúng ta nhiều cường giả như vậy liên thủ, lại đều không công phá được ngọn lửa này, thật sự là quá không thể tin. Tầng tầng lực lượng hoàn toàn bao phủ siêu duy đạo lô, nhưng muốn tiến thêm một bước lại rất khó khăn. Cùng lúc đó, mọi người cũng phát hiện chuyện để cho bọn họ kinh hãi, đó chính là luyện đạo chi hỏa đang từng chút thiêu đốt lực lượng của bọn họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy, bọn họ đã dự cảm được, nếu như tiếp tục như thế, lực lượng của bọn họ thậm chí có khả năng trở thành chất dinh dưỡng cho siêu duy đạo lô. Trong thời không thần bí, bọn họ nhanh chóng bắt đầu thảo luận. Giọng nói của Vạn Mệnh Quốc chủ trầm thấp nói, chư vị, tuy chúng ta đã vây khốn hắn, nhưng muốn hàng phục vật phẩm cơ chế vô hạn này cũng không dễ dàng. Nên làm gì bây giờ? Hỏa diễm của nó đang tiếp tục luyện hóa lực lượng của chúng ta, nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta ngược lại trở thành thuốc bổ của nó. phải nghĩ biện pháp ngăn cản, nếu không chúng ta sẽ có đại phiền toái. Tử Tịch hừ lạnh một tiếng, lực lượng này của hắn là không nguồn gốc, lực lượng của người nọ là có hạn mức cao nhất, hỏa diễm có thể thúc giục cũng có hạn mức cao nhất. Hiện tại hắn có thể luyện hóa lực lượng còn rất yếu ớt, cho nên chúng ta phải dốc hết tất cả lực lượng đi ma diệt hỏa diễm của nó. Chỉ cần tốc độ ma diệt hỏa diễm vượt qua tốc độ luyện hóa của hắn, như vậy vật phẩm cơ chế vô hạn này bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người nghe nói như thế trong lòng đều hơi động, ánh mắt sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt, tuy nhìn như vụng về, nhưng lại phù hợp tình trạng hiện tại nhất. Hơn nữa còn là chính đạo đường hoàng, lấy thế đẻ người. Đạo lý Mạc Khả Danh nói, chủ ý này không tệ, cứ làm như vậy đi. Nhưng chúng ta trước tiên phải điều chỉnh lực lượng của tất cả mọi người một chút, xây dựng ra lực lượng thống nhất. Vì phòng ngừa đạo của chúng ta bị đối phương nắm giữ, ta đề nghị thành lập thiên đạo luân hồi. Dùng lực lượng của chúng ta toàn lực thúc đẩy vũ trụ thiên đạo luân hồi, làm cho toàn bộ lực lượng vũ trụ đều phóng tới nơi này. Lấy lực lượng thiên đạo luân hồi làm lá chắn, như vậy đối phương muốn phân tích đạo của chúng ta cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Hiện tại mọi người duy trì hiện trạng là được, trận đại chiến này ít nhất phải kéo dài một đoạn thời gian, không nhanh như vậy kết thúc. Lời này khiến mọi người trong lòng hơi động, đây cũng là một đạo bảo hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã chế định một loạt kế hoạch nhằm vào thần bí không biết. Nhưng trong kế hoạch này, bọn họ đã ngầm hiểu loại trừ sự tồn tại của Lý Thanh. Hóa thân của tín ngưỡng của Lý Thanh vẫn luôn cẩn thận quan sát mọi dấu vết, trong nháy mắt khi công kích đến khu vực thần bí không biết kia. Tín ngưỡng hóa thân đã ẩn núp toàn bộ. Chỉ có hai đạo tín ngưỡng hóa thân lặng yên không một tiếng động đi tới trong vũ trụ vô hạn, nơi ở của hai vị thiên mệnh chi tử còn sót lại. Trong một chiến hạm khổng lồ trôi nổi trong vũ trụ, nơi này là tuyến đầu của chiến tranh vũ trụ vô hạn, sáu đại quốc chủ và thiên mệnh chi tử Hạ Thông Thần của Mạc Khả Danh đang ở chỗ này. Hạ Thông Thần đang xem chiến báo tiền tuyến. Không thể nói là dưới sự chỉ huy của hắn, thế lực của sáu đại quốc chủ đều đánh nhau kịch liệt mấy ngàn năm, nhưng vẫn không thể vượt qua quyến tộc thần ma không thể ghi chép đối phương. Hạ Thông Thần anh tuấn mà vĩ ngạn, trong mắt đều lộ ra một tia mỏi mệt thật sâu. Trận chiến tranh này thật sự là quá lâu, thật không biết khi nào mới có thể kết thúc, cuộc chiến phong thần quá khó khăn. Ngay tại thời điểm hắn phát ra cảm khái, một đạo bụi kỳ diệu lặng yên không một tiếng động rơi vào trên mu bàn tay hắn. Con người Hạ Thông Thần đột nhiên co rụt lại, lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Một tia linh thức dung nhập vào hạt bụi nhỏ này, hắn đi tới một mảnh không gian hắc ám thần bí. Ở chỗ này hắn nhìn thấy một bóng người, chính là hình chiếu của tín ngưỡng mà Lý Thanh đã nhìn thấy. Hạ Thông Thần nhìn Lý Thanh, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, ông ta nhận ra người này. Người này thường xuyên lui tới các nơi trên chiến trường, nhưng mệnh lệnh đến từ thượng tầng thì không cần để ý tới. Cho nên dù hắn rất kỳ quái, nhưng hắn cũng chưa từng đi tiếp xúc, hỏi thăm qua. Vị đạo hữu này, người tới tìm ta, không biết là có chuyện gì. Lý Thanh hóa thân thành hình chiếu nhìn Hạ Thông Thần. Ta là tới cứu mạng của ngươi. Hạ Thông Thần nhất thời không hiểu ra sao, cứu mạng của ta. Có ý gì? Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh mỉm cười, giơ tay điểm một cái, vô số tin tức tràn vào trong đầu Hạ Thông Thần. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong vũ trụ đều tiến vào trong lòng hắn. Hạ Thông Thần cảm thụ được tin tức trong đầu, trên mặt biến đổi một trận, một loại dùng mình xông lên đầu. Bọn họ đã bắt được bí ẩn không biết, tiếp theo chính là xây dựng vũ trụ thiên đạo luân hồi. Ai thắng ai thua đối với bọn họ mà nói không quan trọng, quan trọng là bọn họ phải bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành thiên đạo luân hồi xây dựng. Trong quá trình này, Hạ Thông Thần ngươi và thiên mệnh chi tử mà gia tộc thần ma không thể ghi chép chọn lựa ra Vân Thăng Long chỉ có một có thể sống. Hơn nữa vì phòng ngừa các ngươi lợi dụng thiên mệnh, một bước trùng kích logic cuối cùng. Tu vi của hai người các ngươi bị hạn định ở cảnh giới tiên nhân, không cho phép các ngươi tiến thêm một bước. Ta nghĩ ngươi hẳn là cảm nhận được đi. Áp chế đến từ thượng tầng, ngươi có phải vẫn luôn không hiểu vì sao hay không? Bây giờ ngươi hẳn là đã hiểu rõ rồi chứ? Hạ Thông Thần sắc biến hóa không chừng, đáp án này vượt quá dự liệu của hắn, hắn phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì tất cả những gì hắn trải qua đều phù hợp với tin tức mà Lý Thanh truyền tống cho hắn, nhìn thấy chân tướng của vũ trụ, hắn vốn nên vui vẻ lại trở nên vô cùng tuyệt vọng. Cố gắng của mình, chính mình phấn chiến, tất cả đều là trò cười. Hết thảy tất cả đều chẳng qua là một tuồng kịch của người khác, một phần nhỏ trong kế hoạch to lớn. Hắn thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập nặng nề, hắn đã dự cảm được mình vô cùng có khả năng tử vong ở trong trận đại chiến này. ánh mắt rơi vào trên người Lý Thanh Thần thân, ý niệm trầm thấp chấn động nói, người muốn giao dịch như thế nào? Đối mặt kết cục hẳn phải chết, hắn nhất định phải giết ra một con đường sống. Trên mặt thần minh Lý Thanh lộ ra ý cười, đưa tay điểm ra một chỉ. Một đạo khế ước hỗn mông xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là hỗn mông khế ước, chỉ cần ký kết, liền ai cũng không thể trái với. Trong bụi ta đưa tới có một lệnh bài, bên trong kết nối logic của ta. Ngươi dung nhập một đạo ý thức căn bản vào trong đó, ta sẽ thu hồi lệnh bài này, bảo tồn ở một nơi an toàn. Đợi đến khi chiến tranh của thiên mệnh chi tử kết thúc, nếu như ngươi thất bại, trí nhớ của ngươi liền chuyển rời đến trong đạo ý thức này, sau đó chặt đứt liên hệ giữa thiên mệnh và ngươi. Sau khi thiên mệnh của ngươi biến mất, ta sẽ phục sinh ngươi. Nếu như ngươi trở thành người thắng cuối cùng, chủ trì phong thần, như vậy sau khi ngươi đạt được thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi, ta liền cần ngươi ở thời khắc cuối cùng đem lực lượng thiên mệnh giao cho ta. Mà ta sẽ hấp dẫn tất cả chú ý, ngươi cũng chuyển rời toàn bộ ý thức đến bên trong lệnh bài, từ bỏ cỗ thân thể này. Gạch nối. Chương 2245, tính đợi lên men, kinh động phục bút. Kết quả cuối cùng như thế nào, ta cũng sẽ vì ngươi tái tạo thân thể, đồng thời cho ngươi một thế giới, để ngươi đạt được cơ hội bước vào khái niệm logic. Kế hoạch của Lý Thanh rất đơn giản, sau khi Hạ Thông Thần nghe được, trong lòng thoáng suy tính, đã có quyết định. Tay vỗ lưu lại tinh thần ấn ký của mình, hỗn mông khí ước im ắng thiêu đốt, lực lượng thần bí trong tối tăm kết nối hai người. Một tia ý thức căn bản của Hạ Thông Thần chảy vào nơi này, hóa thành một bóng người rực rỡ. Hình chiếu thần minh của Lý Thanh yên lặng gật đầu. Rất tốt, ta đi, ngươi cẩn thận ứng đối, mệnh lệnh của bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ đến. Hạ Thông Thành thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, được. Hạ Thông Thần thu hồi ý niệm, bụi bặm trên tay im ắng rời đi, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi đó chính là địa phương thần bí không biết gặp phải bao vây chặn đánh. Trong lòng có chút nhảy dựng, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hy vọng tất cả thuận lợi, vận mệnh của ta nhất định phải do chính ta nắm chắc. Không ai muốn trở thành con rối của người khác, cũng không có ai nguyện ý trở thành công cụ của người khác. Trong mắt Hạ Thông Thần tràn ngập quyết tuyệt, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào tình cảnh như thế. Ở một hướng khác, Vân Thăng Long cũng nhận được tin tức đến từ Lý Thanh. Hắn cũng không ngoại lệ bị xúi dục. Sau khi ký kết khế ước với Lý Thanh, hắn tuyệt đối không hy vọng chết một cách đơn giản như vậy, không hề tự chủ mà biến thành bia đỡ đạn. Lý Thanh thuận lợi nắm hai vị thiên mệnh chi tử trong tay. Tất cả những chuyện này đều là do hắn đã sớm lên kế hoạch. Phối hợp với kế hoạch tấn công thiên đạo luân hồi trong ngoài vũ trụ, gần như nhất định sẽ tạo thành nguy cơ giống nhau giữa hai vị thiên mệnh chi tử cuối cùng. Đó chính là bọn họ ai thắng, ai bại không phải do chính bọn họ quyết định, mà là do sáu đại quốc chủ bọn họ quyết định. Loại nguy cơ sinh tử này, đối với thiên mệnh chi tử vốn không có bao nhiêu độ trung thành mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ phản kháng, chỉ cần có một tia cơ hội. Lý Thanh đã nắm bắt được điểm này, hoàn thành việc thu phục hai người. Sáu đại quốc chủ bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, thế mà lại bởi vì nguyên nhân này, mất đi đại bộ phận quyền lực nắm trong tay thiên đạo luân hồi. Hoàn thành xúi dục đối với thiên mệnh chi tử, Lam Quang Ma Vực bên trong đại biến cũng bắt đầu xuất hiện. Lam Quang Ma Vực, thời không tinh thần của danh sách dị đoan, Lý Thanh thần thân nhìn mọi người. Chư vị, thời cơ của chúng ta đã đến. Bạch Ngọc Ma Quân, Xích Hỏa Thần Quân, toàn chi chủ các ngươi nên ra sân. Ánh mắt của tám đại hóa thân Lý Thanh và Bạch Ngọc Ma Quân đều nhíu lại, cuối cùng bắt đầu trùng kích. Lần này, trừ tám đại hóa thân của Lý Thanh ra, Bạch Ngọc Ma Quân và Xích Hỏa Thần Quân đều xuất động chân thân thứ hai. Tám phương hướng Lam Quang Ma Vực bỗng nhiên bay lên tám đạo quang huy rực rỡ. Bản nguyên Lam Quang Ma Vực trong nháy mắt bị ảnh hưởng, tám dòng lũ cuốn xuống, bao phủ bọn họ. Dị biến ở đây lập tức thu hút sự chú ý của vận mệnh thần đế, sắc mặt của bọn họ đột nhiên thay đổi. Đúng lúc này, một chuyện kỳ diệu hơn đã xảy ra, sức mạnh điều động của nguyên thai rõ ràng đã giảm xuống. Bản nguyên Lam Quang Ma Vực phân ra lực lượng, đi tẩy lễ tám vị cường giả tam phẩm, trực tiếp phản xạ đến trên người đạo lý nguyên thai. Đạo lý thao túng lực lượng của nguyên thai lần nữa co rút lại, vận mệnh thần đế, Sơn Hà Địa Hoàng, Lý Thanh thần minh mô phỏng thiên đạo luân hồi chi lực nặng nề đè xuống, đã sắp tiếp xúc đến đạo lý nguyên thai. Đạo lý nguyên thai theo bản năng giãy giụa kịch liệt, nhưng nó đã rơi vào thế hạ phong. Lực lượng điều động lúc nào cũng có khả năng bị đánh tan. Lý Thanh thần minh diễn hóa ra lực lượng thiên đạo luân hồi, gia tăng xâm lấn đạo lý nguyên thai, vừa đối kháng Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế. Sắc mặt vận mệnh thần đế khó coi, nhìn thần Minh Lý Thanh và Địa Hoàng Sơn Hà một tấc cũng không nhường, hắn biết rõ phiền phức lớn rồi. Đáng chết, hóa thân của Lý Thanh một khi đột phá cộng thêm chân thân mà hắn ẩn giấu, ta sẽ phải đối mặt với ba vị nhất phẩm chiến lực hoàn chỉnh. Bây giờ lực lượng bản thể ta đã rút về, hai cỗ chân thân thứ hai còn ở bên ngoài chờ đợi thời cơ. Có khả năng đã bị hắn phát giác, tuy ta từ đầu đến cuối đều chưa từng để bọn họ ra tay. Nhất định phải ngăn cản hóa thân của hắn đột phá. Ý niệm của hắn vô thanh câu thông Sơn Hà Địa Hoàng, Sơn Hà Địa Hoàng, hóa thân của Lý Thanh đang đột phá, một khi hoàn thành, hắn sẽ có đủ chiến lực của ba cường giả nhất phẩm. Chúng ta không phải là đối thủ. Chúng ta liên thủ phân ra một bộ phận lực lượng, trước giải quyết hết hóa thân của nó thế nào. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt mờ mịt, trong lòng không ngừng tính toán. Tất cả những thứ có căn nguyên của Lam Quang Ma Vực, lực lượng điều động rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, dựa theo cường độ hiện tại tính toán, thời gian 20 cái hô hấp, có xác suất có thể triệt để đánh xuyên lực lượng của nó. Nếu như đánh chết hóa thân của Lý Thanh thì lực lượng điều khiển căn nguyên của Lam Quang Ma Vực sẽ khôi phục, còn muốn đánh tan thì phải tốn nhiều thời gian hơn. Ưu thế sẽ biến hóa đến trên người vận mệnh thần đế. Nghĩ tới đây, Đế Hoàng Sơn Hà không chút do dự từ chối. Không, ta cự tuyệt. Trong 20 cái hô hấp, lực lượng mà căn nguyên bí mật này nắm giữ liền có thể bị đánh tan, cơ hội tốt như vậy ta sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bây giờ Lý Thanh căn bản không có bất kỳ nguy hiểm gì với ta. Trong 20 hô hấp này, nói không chừng ta còn có thể cướp đoạt bí mật của Lam Quang Ma Vực, nếu như giết hóa thân của hắn, ta chưa chắc còn có cơ hội. Ngươi đường đường là vạn mệnh quốc chủ lại không phục bút. Ta không tin, Sơn Hà Địa Hoàng không chút do dự vạch trần kế hoạch của vận mệnh thần đế, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Trong lòng vận mệnh thần đế tức giận, tên này cũng thật tham lam, dám để mặc Lý Thanh thu hoạch lực lượng. Xem ra chỉ có mình ta tự ra tay. Tất cả lực lượng của danh sách dị đoan đều cho Lý Thanh mượn, để hắn chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong trận đại chiến này, nhưng hóa thân của hắn không có ai thủ vệ. Đây có lẽ là một cơ hội, có thể để cho hắn phân ra một bộ phận lực lượng. Hiện tại lực lượng của hắn ở trong ba người chúng ta ở vào đỉnh phong, nếu như hắn phân ra lực lượng, ưu thế của ta tiến một bước tăng lên, nói không chừng trong 20 cái hô hấp đoạt được bảo vật sẽ là ta. Trong lòng có ý nghĩ, hắn lập tức bắt đầu hành động. Một mệnh lệnh lặng yên không một tiếng động hạ xuống thiên thần giới, chủ nhân Hoàng Tuyền và Băng Hư Chi chủ nhận được tin tức. Hai người các ngươi lập tức ra tay, đi đánh chết 10 vị cường giả tam phẩm đang đột phá danh sách dị đoan. Hoàng Tuyền chi chủ và Băng Hư chi chủ nhìn nhau, hơi nhíu mày, nhìn về phía lệnh bài trong tay trước tiên. Lệnh bài này là Lý Thanh âm thầm giao cho bọn họ, có thể liên hệ với Lý Thanh bất cứ lúc nào. Trong lệnh bài là một vùng tối đen, một hình chiếu của Lý Thanh nhìn Hoàng Tuyền chi chủ và Băng Hư chi chủ vừa tiến vào. Ý niệm của bọn họ bắt đầu giao lưu cực nhanh, chỉ nghe Hoàng Tuyền chi chủ và Băng Hư chi chủ nói. Thần đế vận mệnh muốn chúng ta lập tức ra tay với 10 người đang đột phá. Gạch nối. Chương 2246, phản bội thoát ly, lật át chủ bài lên. Hình chiếu của Lý Thanh cười lạnh, ha ha, hắn rốt cục vẫn không kìm nén được muốn vận dụng hai người các ngươi. Hiện tại, lực lượng bản thể của vạn mệnh quốc chủ đã rút đi, các ngươi đã có thể rời khỏi Lam Quang Ma Vực. Chỉ cần rời khỏi nơi này, ở trong vũ trụ vô hạn các ngươi sẽ đạt được tự do chân chính, tuy rằng bên ngoài vẫn còn ở trong trạng thái chiến tranh. Nhưng với thực lực của các ngươi, chỉ cần chuyển tu logic chính thống bên ngoài vũ trụ là có thể thoát khỏi hạn chế của hệ thống vị cách của Lam Quang Ma Vực. Bây giờ chính là lúc các ngươi thoát ly, chậm hơn một chút nữa, nói không chừng lực lượng của vạn mệnh quốc chủ lại phải trở về. Nghe Lý Thanh truyền tin tức đến, Hoàng Tuyền chi chủ và Băng Hư chi chủ khẽ gật đầu. Đa tạ tin tức của đạo hữu. Ngày khác có duyên, chúng ta gặp lại. Hoàng Tuyền chi chủ và Băng Hư chi chủ thu hồi linh thức của mình, ánh mắt bọn họ lướt nhau một cái. Hoàng Tuyền chi chủ niệm chấn động, chúng ta rời đi chứ. Băng Hư chi chủ gật đầu, sắc mặt lạnh như băng nói, rời đi, trận chiến tranh này không phải là hai chúng ta có thể nhúng tay. Không cần có bất kỳ tâm lý may mắn, trước thoát khỏi hết thảy trói buộc, sống sót lại nói cái khác. Sau khi dùng vị cách tam phẩm dự bị mà chúng ta chuẩn bị, lợi dụng lực lượng vị cách nhị phẩm xông ra Lam Quang Ma Vực, lập tức phong ấn vị cách nhị phẩm. Chờ sau khi chúng ta chuyển chỉnh thống nhất, lại lấy logic trong vị cách nhị phẩm ra, không cần e ngại hệ thống logic của vận mệnh thần đế khóa chặt nữa. Hai người đã có quyết định, một bước bước ra hóa thành hai đạo lưu quang, xé rách thời không trực tiếp đi tới biên cảnh Lam Quang Ma Vực. Bọn họ không chút do dự, bạo phát tất cả lực lượng, trong nháy mắt xông vào bình chướng lam quang ma vực. Suy luận của bọn họ quán thông vách ngăn thời không phong tỏa hết thảy của lam quang ma vực đi tới ngoại giới. Ngay khi bọn họ đi ra bên ngoài, trong cơ thể đã biến hóa thành vị cách tam phẩm đã sớm chuẩn bị. Nhị phẩm vị cách của bọn họ lập tức bị lấy ra phong ấn, cho dù là vận mệnh thần đế cũng không cách nào thông qua hệ thống xếp hạng rút ra logic và lực lượng của bọn họ. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra ý cười, chủ nhân Hoàng Tuyền cười nói, đi thôi, từ giờ trở đi tương lai của chúng ta. Bọn họ từ bỏ tất cả mọi thứ trong lam quang ma vực, chỉ vì mở ra tương lai của mình. Mỗi một tồn tại có thể thành tựu logic tầng dưới chót, đều là truyền kỳ, đều là thần thoại. Bên trong lam quang ma vực, vận mệnh thần đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng bọn họ biến mất, sắc mặt xanh mét trước nay chưa từng có. Đáng chết, chạy rồi sao? Bọn họ làm sao dám? Trong lòng hắn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp vận dụng quyền hạn địa vị nhất phẩm của mình. Liên hệ thần bí nào đó trong cõi hư vô, muốn ảnh hưởng vị cách nhị phẩm của bọn họ. Nhưng tiếp theo sắc mặt hắn lại biến đổi, kế hoạch của hắn lại thất bại. Hai người kia đã hoàn toàn phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say, hắn căn bản không có cách nào rút ra. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, hắn ta ý thức được mình bị đùa bỡn. Hắn nghĩ tới quá khứ đã xảy ra rất nhiều chuyện, thiên mệnh chi tử bị xúi dục cũng ở trong đó. Xem ra rất nhiều chuyện đều có hai người bọn họ ở sau lưng giở trò. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, trong cõi u minh có một loại dự cảm, tất cả mọi thứ đều là do Lý Thanh làm. Lý Thanh thần minh chú ý tới ánh mắt của hắn, nhàn nhạt cười cười, giống như đang nói người đoán không sai, tất cả đều là thủ đoạn của hắn. Vận mệnh thần đế biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Xem ra ta chỉ có thể lấy ra át chủ bài trước. Nghĩ tới đây, hắn hạ quyết tâm, hai cỗ chân thân thứ hai chờ đợi bên ngoài lam quang ma vực động. Hai cỗ chân thân thứ hai trong nháy mắt hóa thành lưu quang xông vào lam quang ma vực. Linh quang tin tức hoàn mỹ trong hai ô xếp hạng cấp 2 bắt đầu phát ra bức xạ, logic nhanh chóng bắt đầu lột xác, lượng lớn sức mạnh của danh sách đang tiêu hao, không ngừng xây dựng logic hoàn toàn mới. Cuối cùng hình thức logic ban đầu cực nhanh thành hình, vẻn vẹn chỉ qua một cái hô hấp, hai đạo logic mênh mông đã xông vào lam quang ma vực, trở thành một bộ phận của lam quang ma vực. Theo logic hoàn toàn mới dung nhập, phân phối thể lượng lam quang ma vực lần nữa xuất hiện biến hóa to lớn. Sơn Hà Địa Hoàng cùng tất cả cường giả tứ phẩm còn sót lại dưới trướng hắn cộng lại, ước chừng chiếm cứ một thành thể lượng lam quang ma vực. Tất cả cường giả danh sách đỉnh cấp của dị đoan cộng lại, ước chừng chiếm khoảng 30% lực lượng của lam quang ma vực. Tất cả cường giả của thiên thần cộng với bản thể vận mệnh thần đế, hai cỗ nhất phẩm hóa thân, tổng số lượng trực tiếp tăng lên 3 phần. Tất cả cường giả danh sách cộng lại một chỗ, chiếm cứ 5/3 thể lượng của toàn bộ lam quang ma vực. Đạo lý nguyên thai có thể khống chế thể lượng nhanh chóng xuất hiện giảm mạnh, ước chừng chỉ còn lại 4/7. Nhưng có một bộ phận bổn nguyên bị 10 vị cường giả tam phẩm phân đi, lực lượng thực tế hắn có thể khống chế chỉ còn lại có 3/5. Đối mặt với vây công, đạo lý nguyên thai vốn đã rơi vào thế hạ phong, quan trọng hơn là nó còn có một phần lực lượng đang xâm lấn thiên đạo luân hồi, hơn nữa cũng không có ý thức độc lập, chỉ dựa vào bản năng điều động lực lượng. Không có năng lực phản ứng linh mẫn, theo lực lượng của nó không ngừng bị hạ xuống và bị phá giải, khắp nơi đều xuất hiện lỗ thủng, đạo lý nguyên thai trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể chữa trị. Hai cấp bậc nhất phẩm xuất hiện, tiến một bước tạo thành lực lượng nó nắm giữ liên tục hạ xuống, đang dần dần đi về phía sụp đổ. Hai đạo quang huy rực rỡ bốc lên ở phương xa, tất cả mọi người đều cảm nhận được uy hiếp to lớn. Sơn Hà Địa Hoàng cùng thần minh thân ánh mắt đều hơi ngưng tụ. Hai cỗ lực lượng này bày ra địch ý phi thường rõ ràng. Ra lệnh cho thần đế cười nói, Lý Thanh, phục bút của ta vừa ra, nếu phục bút của ngươi còn không ra, hóa thân của ngươi sẽ toàn bộ vẫn lạc. Hai hóa thân nhất phẩm bộc phát ra ánh sáng vô hạn, mang theo sức mạnh logic vô tận cuốn về phía 8 hóa thân của Lý Thanh. Tựa hồ một cái chớp mắt tiếp theo, các hóa thân của hắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Biến cố lớn ngập trời ngay tức khắc, nhưng thủ đoạn đến từ Lý Thanh cũng đã giáng xuống. Mặt ngoài lam quang ma vực xuất hiện vết lõm to lớn, toàn bộ bầu trời đều bao phủ trong bóng tối vô tận. Rắc rắc rắc, vô số vết nứt không gian xuất hiện ở trên không lam quang ma vực, toàn bộ thế giới đều tràn ngập thanh âm nghiền nát. Bầu trời như sụp đổ, hai luồng sức mạnh thiên đạo luân hồi điên cuồng bộc phát, hóa thành hai dòng thác lũ khổng lồ, chặn đường hai hóa thân. Hiện tại Lý Thanh đang mang theo vũ trụ mô phỏng hàng lâm. Vừa buông xuống đã trực tiếp kích phát tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ mô phỏng. Nó có thể mượn dùng sức mạnh của vũ trụ vô hạn để phát huy ra uy lực gấp 4 lần, nhưng sau khi những sức mạnh này xông vào Lam Quang Ma Vực thì đã bị thế giới áp chế, uy năng giảm đi một nửa, đây là đặc tính của bản thân Lam Quang Ma Vực. Gấp đôi mô phỏng lực lượng vũ trụ, vẫn có thể chống lại hai cỗ hóa thân chỉ có 7 thành chiến lực này. Hiện giờ tất cả sức mạnh của Lý Thanh đều nối liền với vũ trụ mô phỏng. Hai hóa thân của vận mệnh thần đế đối mặt với hai bàn tay thiên đạo luân hồi từ trên trời giáng xuống cũng lộ vẻ sợ hãi. Gạch nối. Chương 2247, vũ trụ trấn áp, thời gian thắng bại. Hắn không chút do dự mà làm ra logic của mình. Một đạo hỏa diễm tựa như vận mệnh, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy vận mệnh trong thiên địa. Một đạo thẩm phán tất cả vận mệnh, bất kỳ vạn vật có được vận mệnh, đều sẽ bị logic của thẩm phán này ảnh hưởng, hoặc chết hoặc sống, tựa như chỉ ở một ý niệm. Thiên đạo luân hồi là trật tự vô tận, ước thúc tất cả, vạn sự vạn vật chúng sinh, tất cả đều phải vận chuyển ở trong trật tự. Ba cỗ lực lượng đối chọi gay gắt triển khai trùng kích vô tận trên bầu trời Lam Quang Ma Vực. Khu vực mấy ngàn dặm đều biến thành thế giới giống như thiên tai. Lúc này, 10 vị cường giả danh sách dị đoan từ đột phá đến bây giờ, đã qua ước chừng 5 cái hô hấp. Toàn bộ chiến trường đã xảy ra mấy lần chuyển hướng, tất cả mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trên bầu trời, mô phỏng vũ trụ đang kịch liệt chìm xuống, không ngừng xâm nhập vào bên trong Lam Quang Ma Vực. Nội dung logic mô phỏng vũ trụ đang kết nối với logic của Lam Quang Ma Vực. Trong tiết điểm thời không do Lý Thanh tạo ra, một thế giới độc lập lặng lẽ bay ra. Thế giới này lóe lên liền tiến vào vũ trụ mô phỏng trên bầu trời, tài nguyên tích lũy trong nháy mắt phóng thích, trực tiếp dung nhập vào vũ trụ mô phỏng. Vũ trụ mô phỏng thể lượng tăng mạnh, rốt cuộc hoàn toàn đi tới cấp bậc Lam Quang Ma Vực một thành. Thông qua thiên đạo luân hồi gia trì, có thể trực tiếp bộc phát ra uy năng ngang với Lam Quang Ma Vực 4 thành thể năng. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi ở bên trong Lam Quang Ma Vực chỉ có thể bộc phát ra tổng thể 2 thành uy lực của Lam Quang Ma Vực. Hai hóa thân của vận mệnh thần đế có thể bộc phát ra khoảng 1/7 Lam Quang Ma Vực, so sánh với vũ trụ mô phỏng của Lý Thanh, giữa hai bên ước chừng có 3 phần chênh lệch, nhưng 3 phần chênh lệch này đã đủ rồi. Cỗ quang huy thiên đạo luân hồi thứ 3 đã tràn ra, đang dọc theo khe hở Lam Quang Ma Vực, ăn mòn thiên đạo luân hồi còn chưa hoàn thành của Lam Quang Ma Vực. Đây chính là mục đích thứ hai của Lý Thanh, mượn thiên đạo luân hồi của vũ trụ mô phỏng vũ trụ xâm lấn Lam Quang Ma Vực chưa hoàn thành thiên đạo luân hồi. Thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh không hoàn thành được việc thôn phệ đạo luân hồi, chỉ cần thuận lợi thôn phệ là có thể thôn tính toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Căn nguyên của Lam Quang Ma Vực là đạo lý nguyên thai đang ứng đối công kích của ba đại cường giả, một bộ phận lực lượng cũng đang sâu chuỗi thiên đạo luân hồi, nhưng bản năng xâm lấn kém xa tít tắp có ý thức xâm lấn. Cộng thêm sự phối hợp thiên mệnh mà Lý Thanh thần minh nắm giữ, mặc dù chỉ có khoảng 3% sức mạnh tổng thể của Lam Quang Ma Vực, nhưng tốc độ xâm nhập vòng luân hồi thiên đạo của Lam Quang Ma Vực lại nhanh hơn cả đạo lý nguyên thai. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều chấn động kịch liệt, thế cục đang tiến triển theo hướng hoàn toàn mới. Lúc này Sơn Hà Địa Hoàng là khiếp sợ nhất, hắn thấy được hai vị nhị phẩm cường giả dưới trướng vận mệnh thần đế đào tẩu. Cũng nhìn thấy cường giả nhị phẩm thần bí nhảy vào, trong thời gian ngắn trực tiếp trở thành cường giả nhất phẩm, trực tiếp phát động tiến công về phía 10 đại đột phá giả. Khi ý thức được đó là thần đế vận mệnh phục bút, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã làm ra lựa chọn sáng suốt, không đi trợ giúp thần đế vận mệnh. Nếu không cuối cùng hắn có thể phải đối mặt chính là kết cục bị vây công mà chết. Vốn dĩ hắn cho rằng như vậy đã đủ kinh thế hãi tục, nhưng vũ trụ thần bí trên bầu trời xâm lấn, để hắn lần nữa dâng lên kinh sợ. Hắn cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là vũ trụ song song, vũ trụ thiên đạo luân hồi tràn ngập kia lại trực tiếp chặn hai vị cường giả nhất phẩm hóa thân. Những khúc cua liên tiếp xuất hiện khiến hắn trợn tròn mắt, hoa cả mắt, tình cảnh này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trong lòng Sơn Hà Địa Hoàng không khỏi dâng lên chống lui quân, trong đầu hiện lên một ý niệm, ta thật có thể đánh bại bọn họ, ở dưới mí mắt của bọn họ lấy được thu hoạch cuối cùng. Vốn còn có mấy phần lòng tin, nhưng lúc này đã hoàn toàn dao động. Nhìn đạo lý nguyên thai, Sơn Hà Địa Hoàng trong lòng tràn đầy khát vọng. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần có thể đạt được thứ này, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn triệt để thăng hoa đột phá, đem logic của mình hóa thành logic cuối cùng trong truyền thuyết. Nhưng bất luận hắn khát vọng bao nhiêu, sự thật đã nói cho hắn biết, hy vọng của hắn đã cực kỳ xa vời. Ánh mắt của hắn đã tìm tòi bốn phía, suy nghĩ nên thoát thân lúc nào. Cứ chạy như vậy sao? Ta thật sự không cam lòng mà. Sơn Hà Địa Hoàng tràn ngập sức mạnh mãnh liệt, một bên đối kháng với hai người khác, một bên nghiền ép về phía đạo lý nguyên thai. Logic của hắn hóa thành tứ hải đại lục thế giới, đây chính là đạo của hắn, diễn biến tứ hải thế giới vĩnh hằng vô hạn. Bỗng nhiên, đạo lý nguyên thai lực lượng đột nhiên co rút lại, lần nữa xuất hiện suy kiệt to lớn. Sơn Hà Địa Hoàng trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nhìn chăm chú vào đạo lý nguyên thai, đó là một viên đá thai tản ra quang huy mông lung thần bí hình tròn. Thạch thai này kết nối với hàng tỷ logic, kết nối với tất cả các tiết điểm thời không bên ngoài, còn có một phần logic của Lam Quang Ma Vực, đồng thời cũng kết nối với căn nguyên. Lúc này, sức mạnh của bản nguyên rõ ràng đã giảm xuống, Lam Quang Ma Vực dường như đã triệu tập một phần bản nguyên để chống lại sự xâm lược của vũ trụ mô phỏng. Trên bầu trời xa xa, vô số khe hở thời không đang không ngừng được tu bổ, muốn vắt ra khỏi vũ trụ mô phỏng. Sơn Hà Địa Hoàng trong lòng đột nhiên giật mình, đồng thời dâng lên vui sướng khôn cùng. Cơ hội tới rồi, lực lượng logic tràn ngập xung quanh nguyên thai xuất hiện sự suy sụp rõ ràng, đang bị sức mạnh của ba người bọn họ tầng tầng phá giải. Có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo lý nguyên thai đối mặt với loại tình huống phức tạp này, dường như không có năng lực chống cự tinh chuẩn linh động. Sơn Hà Địa Hoàng thậm chí đã tính toán ra đạo lý lực lượng nguyên thai bị triệt để công phá, lực lượng của hắn xâm nhập trong đó thời gian. Còn có 12 cái hô hấp, chỉ cần có thể kiên trì thêm 12 cái hô hấp, liền có thể chạm đến bí mật Lam Quang Ma Vực này. 10 người đột phá của danh sách dị đoan, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vừa mới qua 6 cái hô hấp, bọn họ còn cần 14 cái hô hấp mới có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Nói cách khác, vị hóa thân kẻ ngoại lai kia đã không đuổi kịp trận đại chiến này. Hóa thân nhất phẩm của vận mệnh thần đế cũng bị vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực trên bầu trời giáng xuống ngăn lại. Thắng bại vẫn là người từ bên ngoài đến, giữa ta và vận mệnh thần đế sinh ra. Còn có cơ hội, có lẽ ta không cần chạy trốn nhanh như vậy, nhưng phải làm tốt chuẩn bị thoát thân bất cứ lúc nào. Hơi suy tính, Sơn Hà Địa Hoàng trong lòng đã hạ quyết tâm, vốn là dao động lòng tin lần nữa kiên định, hắn thấy được hy vọng mới. Cùng lúc đó, sắc mặt vận mệnh thần đế ngưng trọng. Hai vị nhất phẩm hóa thân bị hoàn toàn ngăn trở, điều này khiến hắn lấy làm kinh hãi. Trong lòng như có điều suy nghĩ, quả nhiên Lý Thanh rất giỏi, tính toán của ta vẫn sai lầm. Vũ trụ song song của hắn thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi, lại có thể mượn nhờ lực lượng vũ trụ vô hạn, bộc phát ra uy lực gấp 4 lần. Nếu như không phải ở trong Lam Quang Ma Vực, cỗ lực lượng thiên đạo luân hồi từ bên ngoài đến này bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra uy năng gấp 2, ta hiện tại chỉ sợ đã thua. Gạch nối. Chương 2248, kế hoạch của vận mệnh thần đế. Nhưng hắn còn một phần thiên đạo luân hồi chi lực, đang xâm lấn thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực. Căn cứ tính toán, nhiều nhất còn có 14 cái hô hấp, thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực sẽ bị xâm nhập, mà khi đó các cường giả danh sách dị đoan cũng sẽ đột phá theo. Theo sự thôn vệ của thiên đạo luân hồi cường đại, thiên đạo luân hồi còn chưa thành lập, hắn ta sẽ hoàn toàn khống chế Lam Quang Ma Vực. Thắng bại chỉ có thể quyết định trong 14 đến 16 hơi thở còn lại, cũng chính là cuối hơi thở thứ 20 mà các cường giả danh sách dị đoan đột phá, đại chiến sẽ xuất hiện kết cục. Cho nên, một khi thời gian kéo dài đến 20 cái hô hấp, thua chính là ta. Vận mệnh thần đế đã tính được kết cục, nhận ra nguy hiểm to lớn, kế hoạch của hắn đã xuất hiện sụp đổ. Bản thể của hắn còn đang ở trong vũ trụ song song, ta chỉ có thể cướp được đạo lý nguyên thai trước một bước. Dựa vào kinh nghiệm của ta, trong thời gian ngắn nhất dựng dục ra logic thứ hai cuối cùng, mới có thể lấy lực lượng tuyệt đối phản công, bắt vũ trụ song song và bản thể của hắn. Nếu không bản thể của ta sẽ phân ra lực lượng, nhưng chỉ cần ta khẽ động, lập tức sẽ khiến những người khác chú ý. Một khi bản thể của Lý Thanh bại lộ, ta muốn ăn một mình là không thể nào. Tất cả cường giả cấp diễn hóa đều tập trung sự chú ý vào một nơi thần bí không biết. Chiến tranh Lam Quang Ma Vực ở trong vũ trụ cũng chỉ là một khu vực vô cùng nhỏ. Căn bản không có cách nào khiến cho bất kỳ chú ý nào. Vô số tin tức được tập hợp lại, vận mệnh thần đế đã biết điểm mấu chốt ở nơi nào. Lúc này, sức mạnh do đạo lý nguyên thai điều động bỗng nhiên suy yếu, lập tức thu hút sự chú ý của vận mệnh thần đế. Trong lòng hơi suy tính, không khỏi lộ ra mỉm cười, ha ha, thật đúng là buồn ngủ chính là đưa gối đầu. Sức mạnh của đạo lực nguyên thai suy kiệt, 14 hơi thở rút ngắn đến 12 hơi thở. Sức mạnh của nó sẽ bị công phá, đây là cơ hội. Bây giờ cách thời điểm đột phá từ danh sách dị đoan và hóa thân của Lý Thanh đã qua 6 lần hít thở. Vậy thì trong nháy mắt khi đánh bại lực lượng của đạo nguyên thai, hắn đã liên thủ với Sơn Hà Địa Hoàng, ra tay với Lý Thanh, bức hắn rời đi. Như vậy ta cùng Sơn Hà Địa Hoàng sẽ là người đầu tiên tiếp xúc đến đạo lý nguyên thai. Sơn Hà Địa Hoàng cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng ta biết thứ này. Chỉ cần nắm giữ được đạo lý nguyên thai, ta liền đem tất cả logic bắn vào, Sơn Hà Địa Hoàng dù sao chỉ biết cướp đi vật ấy, lựa chọn của hắn chính là sai lầm, mà ta sẽ lấy được hạng nhất. Với sự quen thuộc của tôi đối với logic cuối cùng, thời gian cần để tạo ra logic cuối cùng của logic thứ hai sẽ rất ngắn, chỉ cần mấy hơi thở là có thể hoàn thành. Hơn nữa ta có thể lợi dụng bản thể, đem đại kiếp cuối cùng ảnh hưởng thu nhỏ lại đến thấp nhất. Đến lúc đó cho dù bọn họ hội tụ toàn bộ lực lượng, trong vòng mấy hơi thở cũng không giết được ta, mà ta có thể chìm vào bản nguyên của Lam Quang Ma Vực, mượn bản nguyên để yểm hộ sự hiện hữu của ta. Đây chính là thắng bại. Vận mệnh thần đế đã biết nên làm như thế nào, hắn trực tiếp tiến hành ý niệm câu thông với Sơn Hà Địa Hoàng. Sơn Hà Địa Hoàng, chúng ta liên thủ đi. Vũ trụ song song của người ngoại lai đang mượn dùng thiên đạo luân hồi ăn mòn thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực. Danh sách dị đoan bọn họ đột phá 20 cái hô hấp, toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều sẽ bị khống chế. Trong nháy mắt chúng ta nhất định phải liên thủ với nhau ở hô hấp thứ 18, lực lượng đạo lý nguyên thai bị phá hư triệt để kia, liên thủ đánh lui kẻ ngoại lai, lấy được đạo lý nguyên thai rời khỏi nơi này. Bằng không chúng ta nhất định phải thua. Sơn Hà Địa Hoàng nhận được tin tức của hắn, trong lòng hơi động một chút, trong lòng dâng lên cười lạnh. Xem ra vận mệnh thần đế cũng suy tính đến hô hấp thứ 18, còn có hô hấp thứ 20 sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ta không tính được vòng thiên đạo luân hồi này. Vũ trụ song song lại có năng lực như vậy, dùng thiên đạo luân hồi cắn nuốt thiên đạo luân hồi sao? Hô hấp thứ 20 thật sự là hoàn cảnh khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như ta không cách nào ở hô hấp thứ 18 đến thứ 19 lấy được đạo lý nguyên thai, như vậy hô hấp thứ 19 ta nhất định phải đào tẩu, nếu không hô hấp thứ 20 có lẽ liền đi không được. Sơn Hà Địa Hoàng nhạy bén tính toán ra thời gian tiết điểm, không chút do dự đáp lại vận mệnh thần đế. Có thể, hô hấp thứ 18 liên thủ. Hai người chỉ là câu thông chứ không dẫn tới những biến hóa khác, tất cả vẫn như cũ, nhưng bọn họ đều biết, e rằng hiện tại câu thông đã bị Lý Thanh biết rồi. Lý Thanh thần minh và hai người va chạm, lúc nào cũng thu thập tin tức để suy tính tất cả. Ngọc Bản đã phản ánh tất cả ý nghĩ và liên minh của hai người. Lý Thanh nheo mắt, hai người này thật sự rất lợi hại. Ha ha, thế mà tính ra thời gian tám đại hóa thân đột phá và thiên đạo luân hồi triệt để xâm chiếm Lam Quang Ma Vực. Nhưng ta cũng tính sai, không ngờ Lam Quang Ma Vực lại vì hóa thân đột phá và vũ trụ đột nhập mà phân ra nhiều bản nguyên như vậy, dẫn đến đạo lý nguyên thai liên tục bại lui. Cuối cùng của hô hấp thứ 18 và hô hấp thứ 20 bắt đầu chính là quyết thắng cục. Năm tiểu vũ trụ mà ta khống chế có thể bắt đầu hành động. Mùng 8 cái hô hấp xông vào nơi này, ở thời điểm các ngươi cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay giết ra, mang đến tuyệt vọng cho các ngươi. Hiện tại trong lòng Lý Thanh hơi động. Năm vũ trụ nhỏ vốn trôi nổi trên bình chướng vũ trụ đã bắt đầu chậm rãi di chuyển. Năm tiểu vũ trụ đều tràn ngập ra lực lượng thiên đạo luân hồi của riêng mình, cộng hưởng với vô hạn vũ trụ trong cõi u minh. Toàn bộ lực lượng thiên đạo luân hồi tăng vọt gấp 4 lần so với thể lượng của bản thân vũ trụ, trong đó tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh khống chế tiểu vũ trụ chìm vào tầng diện vô hạn thời không của vũ trụ chủ. Chúng nó từ năm phương hướng hướng về Lam Quang Ma Vực xúm lại, tốc độ của chúng nó dần dần gia tăng. Tính toán chính xác ra tốc độ tăng lên cuối cùng của hô hấp thứ 18. Hiện giờ Lý Thanh đang ở trong vũ trụ song song tràn ngập đạo luân hồi thiên đạo, không chỉ ăn mòn thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực từ bên trong, mà còn bao phủ Lam Quang Ma Vực từ bên ngoài. Trong lực lượng thiên đạo luân hồi của hắn tràn ngập một loại tính không xác định, tính mơ hồ, loại dao động này rất dễ che giấu trao đổi tin tức giữa Lam Quang Ma Vực và ngoại giới. Cũng che giấu hiện tượng năm tiểu vũ trụ cực tốc mà đến. Lúc này toàn bộ lực lượng của vạn mệnh quốc chủ đều tập trung ở một nơi thần bí không biết, một bộ phận tâm thần ở bên trong Lam Quang Ma Vực, hắn cũng không cách nào cảm ứng được năm tiểu vũ trụ đang trùng kích về phía Lam Quang Ma Vực. Năm tiểu vũ trụ kia cũng tràn ngập lực lượng mơ hồ không xác định, khiến chúng nó đều ở trạng thái không cách nào bị xác định. Nhiều tầng chồng chất, năm cái tiểu vũ trụ này sẽ trở thành thủ đoạn lật bàn cuối cùng của đại chiến. Trong vũ trụ vô hạn, hai vị thiên mệnh chi tử Vân Thăng Long cẩn thận. Hạ Thông Thần vào lúc này đồng thời nhận được tin tức. Hạ Thông Thần chính thức trở thành thiên mệnh chi tử duy nhất, Vân Thăng Long phải chết ngay lập tức, vận mệnh của bọn họ đã được quyết định. Gạch nối. Chương 2249, thiên mệnh quyết thắng, đại năng duy nhất. Vân Thăng Long hầu như ngay lập tức phản bội hắn. Ở tuyến đầu của đại quân hai bên, Hạ Thông Thần đã đến nơi này, Vân Thăng Long bị thủ hạ phản bội của hắn trấn áp, ép đến trước mặt Hạ Thông Thần. Tồn tại cấp bậc tiên nhân, vốn có thể trường sinh cửu thế, mặc kệ ở nơi nào, ít nhất đều là bá chủ một phương, bây giờ lại bị bán đi không chút do dự. Trên mặt hắn tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, Hạ Thông Thần bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt chỉ có một tia đồng tình thỏ chết cáo buồn. Hạ Thông Thần vung tay lên, một thanh trường thương xuất hiện trong tay, tầng dưới chót logic cường đại tràn ngập, đó là một loại logic phá hư vạn vật. Một thương không chút lưu tình đâm ra, nháy mắt xuyên qua trái tim Vân Thăng Long, lực lượng phá hư hết thảy lan tràn về phía Vân Thăng Long. Vân Thăng Long phát ra một tiếng gầm giận dữ, ta không cam lòng. Hắn không ngờ mình sẽ chết uất ức như vậy, ngay cả một trận đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ cũng không được. Giống như chó chết, bị kéo tới trước mặt người khác giết. Giờ khắc này, hắn đã hiểu sâu sắc bản thân nhỏ yếu cỡ nào, hắn vô cùng may mắn khi mình đã ký khế ước kia, để hắn còn có cơ hội làm lại. Lực lượng hủy diệt phá diệt thân thể cùng chân linh của hắn, hết thảy của hắn đều biến thành tro tàn. Trong dòng sông thời gian vận mệnh nhân quả của toàn bộ vũ trụ, hai thiên mệnh to lớn hòa làm một thể. Nhân quả đảo loạn vũ trụ trong chớp mắt này chậm rãi sáng tỏ, vô số nhân quả, kiếp số biến mất, lấy thiên mệnh làm trung tâm tràn ngập ra khắp nơi. Dòng sông dài xuyên qua vũ trụ trở nên vô cùng thanh minh, giờ khắc này, tất cả logic của vũ trụ đều chặt chẽ giống như bánh răng mới, năng lực chữa trị của vũ trụ nổ tung cực nhanh. Vốn dĩ vũ trụ hư không bị phá hủy bốn thành, thế mà bắt đầu nhanh chóng chữa trị, trong khoảng thời gian ngắn đã chữa trị tiếp cận một thành khu vực. Bản nguyên vũ trụ cũng xuất hiện tiêu hao to lớn trong quá trình chữa trị này, tất cả lực lượng dư thừa dường như đều được dùng để chữa trị. Vũ trụ trở nên một mảnh chân không, loại chân không này để tất cả người tu hành đều có một loại cảm giác cùng loại với ngạt thở. Nhưng tu bổ xong 7 phần 10 vũ trụ, sinh ra năng lực trói buộc càng cường đại hơn, cùng với áp chế đối với cường giả tăng lên. 6 đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên của hình dạng, 5 vị thần ma không thể ghi chép, 3 vị truyền đạo giả đều cảm nhận được áp lực. Nhưng cỗ áp lực này cũng đồng thời truyền đến trên thân thần bí không biết, ngọn lửa siêu duy đạo lô lần nữa bắt đầu co rút lại, đây cũng là kết quả bị áp chế. Trong lòng thần bí không biết dâng lên ngưng trọng, bên ngoài áp lực trầm trọng, để siêu duy đạo lô càng ngày càng khó có thể nhúc nhích. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, trong đầu một tia linh quang hiện lên. Không thích hợp, thiên đạo luân hồi. Bọn họ muốn dùng thiên đạo luân trở về áp chế ta, vừa rồi nhất định là thiên mệnh thống nhất. Tất cả nhân quả kiếp số biến mất, làm cho cả vũ trụ logic rực rỡ hẳn lên. Phiền phức lớn rồi, thần bí không biết đã nhận ra nguy cơ, không được, tuyệt đối không thể để bọn họ cấu thành thiên đạo luân hồi, nếu không có lẽ ta thật sự sẽ lật xe. Hắn không còn chiến thuật bảo thủ, mà là thôi động lực lượng bàng bạc trong cơ thể, dùng hết toàn lực thôi động siêu duy đạo lô. Vô tận hỏa diễm điên cuồng phun trào, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy vạn vật trên thế gian này. Hỏa diễm từ trong siêu duy đạo lô phun ra, bản thân siêu duy đạo lô thì điên cuồng trùng kích về phương hướng hỏa diễm quét sạch, hắn đây là muốn chọn lựa một cửa đột phá lao ra. Phương hướng hắn trùng kích vừa vặn là vị trí của trường sinh quốc chủ. 6 đại quốc chủ, có thể nói là một phương yếu nhất trong cấp diễn hóa, đối mặt với loại xung kích đáng sợ này, quốc chủ trường sinh đều biến sắc. 5 vị còn lại trong 6 đại quốc chủ, gần như trước tiên áp lên toàn bộ lực lượng, cuốn về phía hắn. 6 người hợp lực. Diễn hóa ra logic như một cái cối xay to lớn, cứng rắn chống đỡ đợt hỏa diễm siêu duy đạo lô thứ nhất. Cùng lúc đó, Mạc Khả Danh, ngũ đại thần ma không thể ghi chép, sức mạnh của 3 vị truyền đạo giả cũng áp chế từ phía sau và tứ phía. Lực lượng cuồng bạo cứng rắn rơi vào trên siêu duy đạo lô dưới loại lực lượng này cứng rắn ngừng lại. Bởi vì hỏa diễm phun ra nhắm chuẩn một phương hướng, dẫn đến hỏa diễm phòng ngự 4 phía siêu duy đạo lô hạ xuống một cấp bậc. Sức mạnh của đám người Mạc Khả Danh thậm chí đã cưỡng ép xuyên qua ngọn lửa, tiếp xúc với bản thể của siêu vị đạo lô. Thần bí không biết, trong lòng sởn tóc gáy, không tốt, không thể để cho bọn họ tiếp xúc đến bản thể, bảo vật này ta cũng không có hoàn toàn khống chế. Một khi tiếp xúc đến lực lượng ngoại giới, rất có thể khống chế của ta sẽ bị quấy nhiễu. Hỏa diễm bành trướng cuốn ngược mà quay về, hỏa diễm 4 phía siêu duy đạo lô đột nhiên tăng vọt, ngạnh sinh đem lực lượng của Mạc Khả Danh đốt thành hư vô. Trong chốc lát cứu vãn thế cục nguy cơ, nhưng thần bí không biết cũng lần nữa bị vây khốn. Lần này thần bí không biết tiêu hao không ít, hiện tại ở vào trạng thái vây khốn tứ phía, lực lượng của hắn một khi tiêu hao liền khó có thể bổ sung. Nhưng luyện đạo chi hỏa có hiệu quả kỳ diệu, khiến hắn có thể luyện hóa tất cả để cho hắn sử dụng. Cộng thêm hắn đã luyện hóa 4 phần vũ trụ, góp nhặt một số dấu vết cơ chế vô hạn. Ở lúc cần thiết, những dấu vết này có thể chuyển hóa thành lực lượng, bổ sung tiêu hao của hắn. Mặc dù bị nhốt lần nữa, nhưng thần bí không biết cũng không tuyệt vọng. Cho dù đến thời khắc cuối cùng, hắn cũng không phải là không có cơ hội lật bàn. Mặc dù hắn và bản thể của mình đã cắt đứt hầu như tất cả liên hệ, nhưng cũng không có nghĩa là bản thể của hắn sẽ không hỏi tới trạng thái của hắn. Hắn đã thông qua kết nối tinh thần căn bản nhất trong tối tăm, thông báo tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này cho bản thể. Vũ trụ duy nhất, một ngọn núi cao tới 999 trượng, nơi này bao trùm mây xanh đầy trời, bao phủ phạm vi ngọn núi. Sương mù nhàn nhạt suốt ngày bao phủ ở chỗ này, linh quang thần bí lấp lóe trong núi, ở trong vũ trụ duy nhất thần bí này, tựa như một thế giới khác. Trong núi có một tòa đạo quán, gạch xanh ngói xanh, điêu lan họa đống, phong cách cổ xưa mà kỳ diệu, phảng phất ẩn chứa thiên đạo tự nhiên. Trong quan có một đạo nhân áo vàng, ngồi trong quan, phía sau là một tòa thần án, phía trên thờ phụng một bản kinh thư màu vàng, trên kinh thư viết hai chữ thiên địa. Sắc mặt đạo nhân kỳ cổ, khí huyền hoàng trên đỉnh đầu lóe lên, quanh thân tràn ngập khí tức thần bí, nhìn qua giống như một mảnh không gian thần bí. Đây là một loại lực lượng kỳ dị, dường như ở trước mặt hắn hết thảy đều trống rỗng. Vô luận là hữu hình, hay là vô hình, ở chỗ hắn vạn kiếp dừng bước, vạn đạo hóa không. Lông mày đạo nhân hơi run lên, một đôi ánh mắt hiên lặng chậm rãi mở ra, hơi nhíu mày. Hả, phân thân của ta đã không biết bao nhiêu kiếp chưa liên hệ với ta. Lần này sao bỗng nhiên lại liên hệ với ta? Trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, yên lặng tiếp thu tin tức. Bỗng nhiên, trong mắt hắn lộ ra quang huy kinh ngạc, vũ trụ vô hạn. Lý Thanh, vật phẩm cơ chế vô hạn thông hiểu tất cả tin tức. Đạo nhân nhíu mày thật sâu, tin tức về tất cả mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ vô hạn đều lóe lên trong tâm linh của hắn. Vũ trụ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.